Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 117, ngoại truyện 11, chuyên mục Tam thúc trêu ghẹo từ Nguyên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Lăng Hư Các, Từ Nguyên Nga đang tự mình xuất thần. Tiết trời đầu hạ cây cỏ tươi tốt, ngoài lầu cây hòe rợp bóng, che khuất những ngôi nhà cao thấp. Nơi này được xây dựng ở vị trí cao nhất trong phủ. Trên dưới xây 3 tầng, ngồi ở sân thượng cao nhất, có thể nhìn xuống toàn cảnh phủ đệ, còn có thể nhìn xa ra ngoài thành quét những dãy núi nhấp nhô. Trong rừng núi xanh biếc, ẩn chứa rất nhiều chùa chiền đạo quán, trong đó có một tòa bạch tháp sừng sững đứng vững, dù cách xa vạn dặm, cũng có thể dựa vào phương hướng để lờ mờ phân biệt. Hiện tại một mình đứng bên cửa sổ, ánh mắt Từ Nguyên Nga tùy ý quét qua xung quanh, nhìn thấy điểm trắng mơ hồ ở phía xa, vô thức dừng lại. Ngọn bạch tháp kia nàng thường xuyên đến, ấn tượng sâu sắc nhất lại là mùa xuân năm nay, đều là vì Tạo Nguy mà ra. Phong thái phóng khoáng của người đàn ông đột nhiên xông vào tâm trí. Nàng có chút khổ não nhíu mày, tựa vào cửa sổ khẽ thở dài. Tỳ nữ Phương Phi đứng hầu bên cạnh, thấy vậy không nhịn được cười. Tiểu thư mấy ngày nay luôn thở ngắn than dài, chẳng lẽ gặp phải phiền phức? Nàng thấy chén trà nguội lạnh, đổi chén trà nóng mới, lại lấy khăn choàng mỏng khoác lên vai cho nàng. Nhỏ giọng nói, tuy nói hôm nay trời ấm rồi, nhưng gió ở đây không nhỏ đâu, thổi lâu sợ là sẽ bị cảm lạnh. Tiểu thư ngồi một lát rồi đi thôi. Nếu thật sự có phiền phức, chủ nhân nhất định sẽ giải quyết được. Không được nữa, còn có thể vào cung cầu xin hoàng hậu nương nương mà. Tình cảm tỉ muội của hai người vô cùng tốt, A Yên sẽ không bỏ mặc. Phương Phi rất ít khi thấy tiểu thư nhà mình ngẩn người thở dài. Lại đoán không ra nguyên do, âm thầm lo lắng, còn tưởng rằng bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Từ Nguyên Nga lắc đầu, không lên tiếng, những chuyện khác ra ra có thể giúp nàng. A Yên có thể cho nàng ý kiến, nếu người nàng yêu thích là người khác, Từ Nguyên Nga nhất định cũng sẽ kể lể tâm sự với A Yên. Chia sẻ niềm vui, nhưng Tạo Nguy lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không chỉ là hoàng thúc, còn là một bậc trưởng bối, tính kỹ tuổi tác. Chỉ nhỏ hơn phụ thân nàng là Từ Hoàng 7-8 tuổi. Bất kể là nàng và Từ Bình Quân, hay là A Yên và Tạ Đĩnh lớn tuổi hơn, trước mặt Tạ Nguy đều phải gọi một tiếng tam thúc. Từ Nguyên Nga dù có xuất chúng bất phàm đến đâu, vẫn là tuổi cập kê chưa đến 20. Tình cảm trong vô thức lặng lẽ nảy sinh, nhưng vừa nghĩ đến bối phận này, trong lòng vẫn không vượt qua được rào cản kia. Nhưng nếu cứ thế sợ hãi mà chùn bước, nàng lại cảm thấy không cam lòng. Sau khi tròn 15 tuổi, người đến nhà họ Từ cầu thân rất nhiều. Sở dĩ nàng cứ chần chừ không chịu đồng ý là vì chưa gặp được người vừa ý, mà Tạo Nguy lại giống như vị thần tiên tiêu dao tự tại bước ra từ đạo quán sâu trong núi. Phóng khoáng bất phong tư xuất chúng, có thể dẫn nàng đi trên phố phường hồng trần, hiệu sách họa phương, cũng sẽ cùng nàng nhàn nhã ngắm mây trôi hoa rụng, thơ rượu làm bạn, lúc đó chỉ cảm thấy vui vẻ mới lạ. Quay đầu nhìn lại, lại thêm phần quyến luyến ăn ý, lần đầu tiên, có một người đàn ông quanh quẩn trong giấc mơ của nàng, khiến nàng hồn mộng tương tư, trằn trọc khó ngủ, nhân sinh trăm năm. Có thể gặp được người tài hoa tuyệt diễm, tâm đầu ý hợp như vậy, thật sự rất không dễ dàng. Nàng lớn đến nay đã gần 20 tuổi, cũng chỉ gặp được một người này, nếu vì không vượt qua được rào cản này mà bỏ lỡ, chẳng phải là đáng tiếc vô cùng sao? Từ Nguyên Nga lòng đầy khổ não, vò nát chiếc khăn tay, bóng dáng quen thuộc liền đúng lúc xông vào tầm mắt. Trên hành lang rộng rãi, người đàn ông khí vũ hiên ngang bước nhanh đến gần, thanh sam trên người phiêu giật tung bay, nhìn từ xa cứ như ngự phong mà đến. Từ Nguyên Nga đột ngột đứng dậy, sao hắn lại tới? Ai, Phương Phi thò đầu qua, thấy là Hoàng Thúc thường xuyên đến chơi, lại tự mình bật cười, theo bản năng giúp tiểu thư nhà mình chỉnh lại y phục, cài lại châm cài tóc. Một lát sau, Tạ Nguy đến trước Lăng Hư Các, gia phó dẫn hắn lên lầu. Tạ Nguy lên đến lầu đài, liền thấy Từ Nguyên Nga cẩm y rực rỡ, áo ngắn váy dài, đứng bên cửa sổ yểu điệu hành lễ. Gió thổi lay động khăn choàng trên vai, nàng rũ mắt không nhìn hắn, hai tay nhẹ nhàng xoắn suýt, khác hẳn với vẻ rạng rỡ hào phóng thường ngày. Đại khái là chưa nghĩ ra nên đối mặt với hắn như thế nào. Tạ Nguy đoán ra nguyên do, tự nhiên ngồi vào ghế. Hôm nay ta tranh thủ thời gian qua đây là có chút chuyện nhỏ muốn thỉnh giáo, Từ cô nương không cần đa lễ. Hắn vừa nói vừa nhấc ấm trà đang pha bên cạnh lên, rót một chén trà khẽ nhấp nửa ngụm, lại nói với Phương Phi, đây là pha cho tiểu thư nhà các ngươi sao? Vào hè thời tiết nóng bức, ta vừa từ nha thự qua đây, đi pha cho ta một chén lục an qua phiến đi. Dáng vẻ và ngữ khí kia hoàn toàn như về đến nhà mình. Phương Phi chưa dám lập tức vâng mệnh, chỉ nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Từ Nguyên Nga sao có thể không biết dụng ý của Tạ Nguy? Trời nóng như vậy mà đích thân đến tận cửa, lại cố ý đuổi người hầu hạ bên cạnh đi. Hắn tự nhiên là có lời muốn nói, tám phần vẫn là vì bức tranh kia và thâm ý phía sau. Đã là không thể tránh né, chỉ bằng nói rõ ràng một chút. Mười ngón tay Từ Nguyên Nga khẽ siết chặt, sau khi hạ quyết tâm, liền nói với Phương Phi, đi đi, ta có chuyện quan trọng muốn thương nghị với vương gia. Nếu không phải trưởng bối đích thân đến, người khác không được quấy rầy. Phân phó xong, chỉ đợi Phương Phi vâng mệnh rời đi, ngay cả gia phó kia cũng đi xa rồi, mới ngẩng đầu nhìn Tạ Nguy, người đàn ông đoan chính ngồi trên ghế, chậm rãi nhấp trà thơm. Không phải muốn uống lục an qua phiến sao? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Vì lòng xuân mới nảy, trong khổ não xen lẫn sự xấu hổ, có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tạ Nguy đang nhìn tới. Tạ Nguy cầm chén trà, ánh mắt nóng rực rơi trên hàng mày đôi mắt của nàng. Chợt đứng dậy bước đến trước mặt, vì sao ta muốn uống qua phiến? Chẳng lẽ nàng không biết sao? Giọng điệu nửa đùa nửa thật, chỉ thẳng vào bí mật nhỏ mà chỉ có hai người biết rõ. Người đàn ông dừng bước ở vị trí cách nàng hai ba bước, không hề tiến lại quá gần. Dù có ai xông vào hoặc là lên cao nhìn qua cửa sổ, cũng chỉ là dáng vẻ bình thường đàm văn luận thơ, không hề quá phận thân mật. Nhưng giọng nói trầm thấp kia lại khiến lòng người xao động. Từ Nguyên Nga cảm thấy mặt nóng bừng, cũng không biết có phải đã ửng hồng hay không, chỉ cắn môi, không đáp lời. Một lát im lặng, chỉ có gió ấm thổi vào khung cửa. Tạ Nguy liễu mắt nhìn nàng, ánh mắt từ hàng mày đôi mắt rời xuống khăn choàng, rồi đến ngón tay như ngọc đang nắm chặt ống tay áo. Đặt trong đám khuê nữ kinh thành, Từ Nguyên Nga ở độ tuổi này vẫn chưa xuất giá, thật sự tính là gái lỡ thì rồi. Nhưng trong mắt Tạ Nguy đã hơn 30 tuổi, cô nương này nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi. Tuy rằng kiến thức và tâm khí đều xuất chúng siêu phàm, dù sao vẫn là một thiếu nữ khuê các. Khi hắn lần đầu tiên cưỡi ngựa ra trận, nàng còn đang ngủ trong tã lót, sẽ thẹn thùng thấp thỏm, quá đỗi bình thường. Tạ Nguy khẽ cười một tiếng, lùi về sau nửa bước, tránh cho nàng quá mức lúng túng sinh ra kháng cự. Giọng nói của hắn vẫn là vẻ trong trẻo quen thuộc, giống như tiếng đàn và phong thái của hắn. Nàng vốn dĩ thông minh thấu đáo, ánh mắt chưa bao giờ giới hạn trong khuê phòng, cũng không phải người che giấu rụt rè. Ngày đó trong cung yến đột nhiên thu liễm lại, tránh né không chịu nhìn ta, chắc hẳn là trong lòng đang nghi ngờ. Ta cũng biết nàng đang sợ hãi điều gì, chẳng qua là trong lòng có một rào cản không vượt qua được, lại không dám nói với người khác, chỉ có thể im lặng suy nghĩ. chui vào sừng trâu thôi. Giọng nói của người đàn ông chắc chắn và trầm ổn, gần như đi thẳng vào lòng Từ Nguyên Nga, vừa vặn chạm đến những tâm sự sâu kín. Đôi tay thon thả của nàng nắm chặt hơn. Tạ Nguy rót một chén trà đưa cho nàng. Từ Nguyên Nga không chịu nhận, hắn cứ thế giơ ra, treo chén trà thơm ngát trước mặt nàng. Hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên từ chén trà. Bàn tay hắn vẫn bất động, áo xanh có hoa văn chìm tỉ mỉ, có thể thấy trên cổ tay có một vết sẹo, dường như đã khá cũ. Ngoài vẻ ngoài tiêu dao tự tại, khi hắn dẫn quân chinh chiến, cũng từng trải qua muôn vàn gian khổ, nếm trải hết cay đắng, cũng đã quen với sinh tử ly biệt, cũng chẳng trách hắn xem nhẹ tục lệ, phóng khoáng, chắc hẳn từ nhỏ đã mất mẹ, thiếu niên mất cha, sau khi trải qua chiến trường đẫm máu, đã xem nhẹ rất nhiều chuyện. Không biết vì sao, trong lòng Từ Nguyên Nga bỗng nhiên sinh ra dũng khí, nàng vén tay áo nhận lấy chén trà, đưa lên môi khẽ nhấp. Tạ Nguy khá hài lòng cong môi cười, tiếp tục nói, đúng vậy, nàng quả thật từng gọi ta vài tiếng tam thúc, nhưng thì sao chứ, ta là tam thúc của Tạ gia, với nàng không có chút huyết thống nào, càng không có bất kỳ hành vi vượt qua giới hạn nào. Đợi chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp được một cô nương vừa ý, khi thành bị phá thì tận tâm bảo vệ. Nhân lúc Xuân Quang nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy lòng, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, chúng ta lại không cản trở ai, còn sợ những tục lệ kia sao? Hay là nàng chê ta lớn tuổi? Người đàn ông hơi cúi người, cách một khoảng cánh tay, cười nhìn vào mắt nàng. Hắn vốn đã có vẻ ngoài tuấn tú phóng khoáng, trong đôi mắt kia có sự quyết đoán của người từng trải qua chiến trường, cũng có sự tiêu sái xem nhẹ thế sự. Cứ thế nhìn thẳng tới, dụ người chìm đắm, cũng khiến người ta vô cớ bối rối. Từ Nguyên Nga còn đang hồi vị mấy chữ cô nương vừa ý, nghe đến câu cuối cùng, theo bản năng phủ nhận, ta không chê cái này. Nói như vậy, nàng cũng vừa ý ta. Tạ Nguy nhanh chóng đưa ra kết luận. Từ Nguyên Nga kinh ngạc trước tài biện luận của hắn, khi đối diện với ánh mắt như cười như không của hắn, biết rằng chút tâm tư nhỏ bé của nàng đã sớm bị hắn nhìn thấu. Trên mặt không tự giác bốc lên hơi nóng, chén trà vừa mới nhận bỗng nhiên có chút nóng tay. Nàng không ngờ Tạ Nguy trước đây kín đáo không lộ, quang minh lỗi lạc, một khi xé bỏ lớp màn mỏng kia, lại là bộ dạng như vậy, tựa như đã ấp ủ lần lâu, chỉ chờ có ngày hôm nay. Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy mình giống như một con mồi nhỏ, Tạ Nguy đã sớm nhắm trúng nàng, dùng cầm kỳ thi họa, du sơn ngoạn thủy làm mồi nhử, nhìn nàng từng bước một đi đến trước cạm bẫy, sau đó nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp ngụy trang bên trên, khiến nàng chợt nhìn rõ tình cảnh và tâm tư tham lam. Tiếp đó âm thầm bối rối, không rõ là xấu hổ hay vui mừng, chỉ cảm thấy người đàn ông này giống như một con cáo già. Từ Nguyên Nga cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tạ Nguy, trong đáy mắt hắn ẩn chứa vài phần ý cười, nhưng đã không còn trêu chọc đùa cợt, mà là chân thành và thấu triệt. Khi nhìn rõ sự do dự giằng xé còn sót lại trong đáy mắt nàng, vẻ mặt hắn cũng dần trở nên nghiêm túc. Vậy thì, rốt cuộc nàng đang lo lắng điều gì? Ta, Từ Nguyên Nga dừng lại một chút, âm thầm nắm chặt chén trà. Ban đầu, nàng lo lắng về thân phận tam thúc, nhưng ngay lúc nãy, khi nàng nhìn thấy vết sẹo lâu năm trên cổ tay người đàn ông, nghe hắn nói một cách nhẹ nhàng không coi đó là chuyện gì, nỗi lo lắng đã dày vò nàng mấy ngày qua bỗng nhiên tan đi phần lớn. Dù sao, cả đời này có thể gặp được một người tâm đầu ý hợp thực sự không dễ dàng. Hắn đã chịu nhiều khổ sở mới có được ngày hôm nay. Chút khác biệt về bối phận quanh co này thực sự không đáng là gì. Nàng càng không cần vì chuyện này mà đánh mất tuổi xuân. Phần còn lại chỉ là Bình quân, Từ Nguyên Nga ngẩng đầu, trong đáy mắt hiện lên vẻ thương tiếc. Chuyện của đệ ấy và trưởng công chúa, người khác tuy không biết, nhưng ta đều đã nghe nói. Hai người bọn họ chịu đựng không dễ dàng, lại đều là người thân thích ruột thịt với chúng ta. Nếu thực sự loạn bối phận, thúc và ta đương nhiên không để ý, nhưng trưởng bối có ngăn cản không? Hoàng thượng và thái hậu có để ý không? Tâm sự nàng mới hé lộ, trên mặt giấu vài phần xấu hổ, ngay cả giọng nói cũng bị hạ thấp, nhưng chút nào cũng không giảm đi tình thương yêu của trưởng tỷ đối với biểu đệ nhiều năm qua. Bình quân là đệ đệ ruột của ta, trưởng công chúa vì bách tính mà vào dị quốc, khí phách này đáng khâm phục, trở về vốn nên thuận lợi an lạc, không còn chịu khổ nữa. Ta không thể vì tư tâm mà cản trở bọn họ. Giọng nói nhỏ dần, nàng khẽ thở dài một hơi. Tạ Nguy nghe xong, giữa đôi mày lại nở ra ý cười. Cách chương